Chương 148, bá bảng xấu hổ. Ken kiểm tra đo lường đến vũ khí của ngươi song đao bình điệp đã lên đỉnh thần khí bảng, có hay không biểu hiện cầm khí rủi. Ken kiểm tra đo lường đến ngươi y giáp dung nham áo giáp đã đăng lâm bách khí bảng, có hay không biểu hiện cầm khí rủi. Ken kiểm tra đo lường đến chiếc nhẫn của ngươi xích viêm giới chỉ đã đăng lâm bách khí bảng, có hay không biểu hiện cầm khí rủi. Ken kiểm tra đo lường đến ngươi hạng liên đệ nhất hồ cả dây chuyền đã lên đỉnh bách khí bảng, có hay không biểu hiện cầm khí giả ID. Ken kiểm tra đo lường đến ngươi thông linh thú tam đầu địa ngục lang đã lên đỉnh thông linh thú bảng, có hay không biểu hiện kỳ chủ ngựa. Ken kiên trì đến ngươi xạ dị gẳng tiến giai hình tam câu củ ở ản thuật huyết kế đã đăng lâm huyết kế bảng, có hay không biểu hiện người có đửa xịt. Ken kiên trì đến ngươi bạch nhãn tiến giai hải nhờ nhờ ản thuật huyết kế đã đăng lâm huyết kế bảng, có hay không biểu hiện người có đửa xịt. Ken kiên trì đến ngươi lục đạo tiên thể cách cẩy giả đã lên đỉnh huyết kế bảng, có hay không biểu hiện người có đửa xịt. Ken trải qua hệ thống đánh giá, chúc mừng ngươi đã thành công lên đỉnh chiến lược bảng, có hay không biểu hỉ hệ nịt cũng không lâu lắm. Viên thanh bên thai lại lần nữa truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở hiển nhiên. Trên người hắn cầm đồ đạc, ngoại trừ những cái này có cũng được không có cũng được đồ trắng bên ngoài, những thứ khác đều đã lên bảng, trong đó vũ khí, hạng liên, thông linh thú, cùng với lục đạo tiên thể, càng là trực tiếp lên đỉnh bảng danh sách đăng lâm. Chỉ là lên bảng mà lên đỉnh, thì là chiếm vị trí đầu lập tức phân cao thấp biểu hiện, phải biểu hiện viên thanh không chút do dự. Nạp danh lên bảng là vì bảo hộ vật phẩm người có được sẽ không bị người ta biết. Dù sao trên bảng danh sách đồ đạc, ngoại trừ có chút đặc thù huyết mạch ở ngoài sau khi chết cũng đều là sẽ rơi xuống, cho nên, đây cũng tính là một loại đối với ngoạn gia biến tướng bảo hộ á. Nhưng viên thanh lại căn bản không cần loại này bảo hộ, hắn muốn chính là Trương Dương, muốn chính là để thế nhân biết. Ai mới là nhận giới người đàn ông mạnh mẽ nhất mở ra bảng danh sách logo. Ở thì ra vắng vẻ nhân vật bảng đẳng cấp bên cạnh lúc này đã nhiều hơn 5 cái bảng danh sách, theo thứ tự là bách khí bảng, thần khí bảng, huyết kế bảng, thông linh thú bảng, chiến lược bảng. Viên thanh mở ra người thứ nhất bách khí bảng, no 1, đệ nhất hổ cả dây truyền đẳng cấp, truyền thuyết một người có được, trường ca hỏa quốc no 2, dung nham áo giáp đẳng cấp, sử thi người có được, trường ca hỏa quốc no 3, hay hạt dày đẳng cấp, hắc kim từng cái người có được, nặc danh phong quốc N04, bá vương khôi đẳng cấp, hắc kim từng cái người có được, nặc danh thủy quốc no 5, xích viêm giới chỉ đẳng cấp, hắc thiết người có được, trường ca hỏa quốc lại có 2 cái ngoạn gia đã lấy được hắc kim trang bị, vận khí không tệ. Viên thanh lộ ra một cái không có phu cờ hờ ơ u nụ cười. Sau đó tiếp tục kiểm tra kế tiếp bảng danh sách. Thần khí bảng, no 1, song đao bình điệp đẳng cấp, sử thi một người có được, trường ca hỏa quốc no 2, tạm thời chưa có no 3, tạm thời chưa có ếch. Bởi thần khí bảng chỉ có cấp độ sử thi trở lên vũ khí mới có thể đăng bảng, cho nên hiện nay chỉ có viên thanh một người cô linh linh động ở nơi đó. Có vẻ hơi xấu hổ thông linh thú bảng, no 1, địa ngục tam đầu làng trưởng thành thiên phú, 9 từng cái chủ nhân, trường ca hỏa quốc no 2, 3 quỷ trưởng thành thiên phú, 4 từng cái chủ nhân, bàn cốt hỏa quốc no 3, lục diêm chi chu trưởng thành thiên phú, từng cái chủ nhân, nặc danh hỏa quốc no 4, tạm thời chưa có no 5. Tạm thời chưa có trước mắt thông linh thú bảng danh sách tổng cộng có 3 cái danh ngạch, đều là hỏa quốc 0180, có gì bất ngờ xảy ra. Bàn cốt 3 quỷ quả nhiên lên bảng, còn như người thứ 3 sở hữu lục diêm chi chu chính là cái kia hỏa quốc nặc danh ngoạn gia. Viên thanh không cần đoán cũng biết, nhất định là vương san san nha đầu kia mà huyết kế bảng cùng thần khí bảng giống nhau. Viên thanh chiếm đoạt vị trí thứ 3, sau đó những vị trí khác đều là tạm thời chưa có phi thường xấu hổ, bất quá cùng chiến lược bảng so với. Huyết kế bảng cùng thần khí bảng xấu hổ cũng có chút thua chỉ kém em, bởi vì chiến lược bảng là như vậy, no 1, trường ca chiến lược cho điểm, 40.007.000 tương ứng nghiệp đoàn, một túi mét muốn gánh lầu mấy no 2, bàn cốt chiến lược cho điểm, 1.002.000 tương ứng nghiệp đoàn, một túi mét muốn gánh lầu mấy no 3, đèn giã rời chiến lược cho điểm, 8.888 tương ứng nghiệp đoàn, lang yên các no 4, tử sắc tường vi chiến lược cho điểm, 6.801 tương ứng nghiệp đoàn, lang yên các no 5. Tờ giả gỡ bạch đồ chiến lược cho điểm, 6.239 tương ứng nghiệp đoàn, tờ giả gỡ no 6, Ama chiến lược cho điểm, 6.208 tương ứng nghiệp đoàn, một túi mét muốn gánh lầu mấy no 7, duy ta độc hào chiến lược cho điểm, 6.109 tương ứng nghiệp đoàn, một túi mét muốn gánh lầu mấy no 8, mị ma chiến lược cho điểm, 5.992 tương ứng nghiệp đoàn, phong đô quỷ vực ở viên thanh tài nguyên dưới sự trợ giúp, Ama cùng duy ta độc hào đều lên bảng, mà bản cốt càng là mượn 3 quỷ chiến lược. Thêm được. Trực tiếp vi lâm đệ nhị vương san san cũng là mượn lục diêm chi chu, đi tới thứ 3 vị trí, phỏng chừng ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình đã xuất hiện ở chiến lược bảng trước 3 vị trí, bất quá cùng những thứ này so với chiến lược chấm điểm chênh lệch, mới là để cho người lúng túng, bởi vì đệ nhất danh cùng hạng nhì chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến quả thực dường như thiên một dạng nghĩa.